Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2297, mua. Trịnh Nhân cầm Tô Vân từ bót cảnh sát mang lúc đi ra. Đã là buổi tối hơn 7 giờ, Lâm Cách làm đơn vị lãnh đạo, vậy đi theo cùng đi, hắn và cái này cục trưởng rất quen thuộc. Giải thích mấy câu vậy liền biết rõ, thật ra thì đều sớm rõ ràng liền là một tràng hiểu lầm. Nhưng gia cảnh, vẫn là thành tựu án mạng báo cảnh, luôn là phải có ghi chép, đi ra bót cảnh sát. Trịnh Nhân cười khổ, một câu nói đều không nói được. Tô Vân nhưng thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lão bản, người chưa thấy được xấu hổ sao? Trịnh Nhân một đoán chính là như vậy, mình làm ông chủ có nồi nhất định là mình gánh. Hơn nữa Tô Vân điên đảo đen trắng bản lãnh thật lòng không kém. Không những không kém, còn cường đại hơn giống như là mình trái tim lớn như nhau. Tô bác sĩ, ngươi xem chuyện này gây. Lâm Cách giờ khóc giờ cười nói đến. Lần sau, Lâm trưởng phòng, ngươi còn muốn có lần sau. Tô Vân tâm tình nhìn dáng dấp thật không tốt, cười đặc biệt rực rỡ. Mua, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Hắn đã sớm đoán được Tô Vân trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe nhà mình lão bản tỏ thái độ, Tô Vân tâm khí mà thuận nhiều. Bất quá hắn đi tới Lâm Cách bên người, ôm Lâm Cách bả vai, rất thân nóng. Lâm Cách cũng không như thế cho rằng. Hắn cảm giác phía trước có một cái hố to chờ mình. Đừng chỉ nói lão bản, Lâm trưởng phòng, người thành tựu cả nước đứng đầu bệnh viện tam giáp khoa giáo sư trưởng phòng. Gặp phải loại chuyện này trong lòng liền không hổ thẹn sao? Tô Vân có lý chẳng sợ nói đến. Ngoặc kép, một đoán chính là như vậy. Lâm Cách im lặng, người phụ nữ mà bệnh viện đều có mô phỏng thiết bị. Bệnh viện chúng ta lúc nào vào? Tô Vân tiếp tục hỏi. À, đây không phải là không mua được tốt sao? Lâm Cách cười khổ nói đến. Không có sao, ta có thể liên lạc sao? Tô Vân cười hắc hắc. Nói đến, ngươi đi tìm nghiêm viện trưởng đòi tiền. Ta đi liên lạc dụng cụ. Tô bác sĩ, được bao nhiêu tiền? Lâm Cách khổ não hỏi. 20 đến 30 triệu đi. Toàn bộ xuống, in khuôn đúc quý một chút, ra mô hình liền tiết kiệm tiền. Tô Vân cười ha hả nói đến, cái này quá mắc, ta sợ nghiêm viện trưởng không phê. À, không phải là nhân dân tệ, là đô la. Tô Vân trong gió đêm vỗ Lâm Cách bả vai nói đến. Hôm nay gió làm sao lạnh như vậy? Lâm Cách dùng mình một cái, Lâm Uyên mang mô hình về nhà. Mở cửa sau đó, Lâm viện trưởng người yêu sợ hết hồn. Cái này em bé làm sao xấu như vậy? Mặt thì sao? Làm sao xem không thấy dáng dấp ra sao? Các người bây giờ thích nhị thứ nguyên, đều là đồ chơi này. Lâm viện trưởng người yêu hỏi, mụ, không phải em bé, cũng không phải nhị thứ nguyên, là mô phỏng giải phẫu mô hình. Lâm Uyên giải thích, ba ta hồi tới chưa? Nói là hơi chậm một chút, lão đầu tử chính là chậm à, ta cũng đến nhà hắn còn chưa có trở lại. Lâm Uyên oán trách một câu, cầm giày đá qua một bên, vác mô hình đi gian phòng của mình. Cô bé, buổi tối ăn cái gì? Ta buổi tối không ăn. Lâm Uyên thanh âm từ trong phòng truyền tới, chờ ta ba trở về, ta phải làm giải phẫu huấn luyện. Cái đứa nhỏ này. Lâm viện trưởng người yêu nhỏ giọng oán trách một câu. Từ trước lão Lâm chính là như vậy. Khi đó còn trẻ, mới vừa kết hôn, người khác đều dùng phiếu thịt mua chút thịt béo dựa vào dầu. Sau này xào rau thời điểm dùng, nhưng mà lão Lâm nhưng phải dùng phiếu thịt mua thịt nạc. Bây giờ nhớ lại còn đau lòng. Thật là phá của, khi đó và bây giờ không giống nhau. Đều biết thịt nạc ăn ngon, nhưng mà không ai nguyện ý cầm có hạn phiếu thịt dùng ở thịt nạc lên, mà là phải liều mạng cướp thịt béo, đổi trở về thịt nạc. Lão Lâm đều phải dùng mình cong kim tiêm may à may. Mỗi lần chờ hắn gieo họa hoàn, vậy thịt cũng không nhìn ra được vốn là bộ dáng. Cái này hai người một cái nóng nảy, nhà đầu quá đáng hơn, ôm châm nhà một cái người già, dọa người đổ lạ, sau này có liền ngoại tôn, nói cái gì cũng không để cho hắn học y. Dù là nhẫn tâm đánh hắn dừng lại, nhà đầu chính là khi còn bé mình bỏ không được đánh. Buông tuồng tự do phóng khoáng, trưởng thành mới như vậy. Lâm viện trưởng người yêu trong lòng suy nghĩ, đã đến mấy năm sau, mình ôm lấy ngoại tôn thời điểm dáng vẻ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngọt ngào đầy tràn ra. Có tiếng mở cửa, là lão Lâm trở về. Lâm viện trưởng người yêu vội vàng đi tới cửa, muốn nói với hắn nói chuyện này mà. Nhưng mà vào trước cửa là một bọc quần áo lớn, bọc quần áo da rất cũ kỹ, u ám vô cùng, người ở đâu nhặt rác dưới. Lâm viện trưởng người yêu thấy được bọc sau đó, mất hứng nói đến, cái gì rác dưới, đây là tiêu qua độc dụng cụ giải phẫu. Lâm viện trưởng nói đến, tiếp một cái, có thể nặng, các người sẽ dùng cái này cho người bệnh làm giải phẫu. Không sợ bị nhiễm sao? Lâm viện trưởng người yêu kinh ngạc hỏi đến. Cái đó cũ nát bọc quần áo da làm sao xem như thế nào cùng dụng cụ giải phẫu không dính bên. Nhiệt độ cao tiêu độc, bình thường phải tiêu mấy lần đều như vậy. Có một lần duy nhất, vậy loại tương đối quý. Lâm viện trưởng một bên đổi giày một bên giải thích. Nhà đầu hồi tới chưa? Ở trong phòng tái máy mô hình đây. Nhà đầu, Lâm viện trưởng hô, ba, ngươi trở về. Lâm Uyên nhảy cẫng chạy đến, thấy được vô khuẩn bao trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên. Cảm ơn ba, Lâm Uyên đi nhanh tới. Lâm viện trưởng vẫn chờ nàng và mình meo meo kêu một chút. Có thể Lâm Uyên xách vô khuẩn bao xoay người rời đi. Không kịp chờ đợi, làm sao gấp như vậy? Ba, ngươi tới xem người phụ nữ mà bệnh viện 3D in mô hình. Bệnh viện các ngươi có phải hay không cũng nên vào một bộ thiết bị. Lâm Uyên nói đến, 3D in, giải phẫu dẫn đường hệ thống, hoàn mỹ xây lại, có thể dùng tại trước phẫu thuật liên lạc cùng với trường học. Những thứ này Lâm viện trưởng đều có nghe thấy, nhưng hỏi một chút vậy giá tiền, hắn liền trong lòng sợ hãi, một số tiền lớn như vậy nện ở mới dụng cụ lên. Rốt cuộc có thích hợp hay không? Tính giá cả như thế nào? Những thứ này đều là hắn viện trưởng này hẳn suy tính. Huống chi bệnh viện ung bướu người bệnh như vậy nhiều. Tuyệt đối không thể nào mỗi một cái người bệnh trước phẫu thuật cũng là một lần mô phỏng. Không nói mô phỏng giải phẫu chi phí có hơn đắt tiền. Chỉ nói bác sĩ thời gian. Cái này cũng là không thể nào. Cả nước như vậy nhiều người bệnh chen chúc đến đế đô. Bây giờ đế đô thành tay bác sĩ lại nhiều gấp 2 gấp 3 cũng không đủ dùng. Nếu là mỗi một cái cũng làm mô phỏng giải phẫu, tương đương với bác sĩ số lượng giảm bớt một nửa. Đây là không có thể tiếp nhận sự việc. Nhưng Lâm viện trưởng có chút hiếu kỳ, đi theo Lâm Uyên vào nàng gian phòng. Lâm viện trưởng người yêu bất đắc dĩ nhìn hai người bóng người biến mất. Thở dài, một giờ sau đó, Lâm viện trưởng người yêu làm xong cơm, ăn cơm rồi, nhưng mà không người cần phải tra. Hai người ở trong phòng không biết thọt cục cục cái gì. Hai giờ sau đó, Lâm viện trưởng người yêu lại kêu một câu, vẫn là không một người nói chuyện. Ba giờ sau đó, nàng đeo khăn choàng, cầm rau vừa nóng liền một lần, xách cơm cái sẻng trực tiếp xông vào. Thật là được dạy dỗ một chút hai người bọn họ. Ba ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói, nhưng mà sau khi tiến vào, đập vào mi mắt là rối bời ruột và ói. Lâm viện trưởng người yêu cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, xoay người chạy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https